Rất tốt, ngươi rất mạnh, cũng không uổng công ta động sát cơ, tiễn ngươi lên đường vậy. Kim Liệt phát ra lời nói như vậy, điềm tĩnh và vô cùng cay nghiệt. Hắn nhanh chóng mở ra một chiếc hộp đá đặc biệt, vô cùng cổ xưa, được chăm chổ các loại sinh linh, trong nháy mắt tạo ra từng tia sương mù rồi một cục bùn vàng bằng nắm tay trẻ con bay ra, đập thẳng về phía Thạch Hạo. Hả? Không chỉ khiến Thạch Hạo kinh ngạc mà ngay cả những sơ đại đang xem chiến cũng sờn cả tóc gáy, còn có mấy sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa nhanh chóng thối lui, lông tóc dựng thẳng. Cục bùn vàng này không biết vì sao lại rất yêu tà, phát ra ánh sáng yêu ớt mang theo một tia sương mù, lại tràn ngập khí tức hủy diệt vạn vật khiến người run rẩy. Là bùn vàng này, mọi người nhớ tới một lời đồn, ngày xưa có một vị cấp giáo chủ tiến vào sâu trong khu vực không người, vô ý đạp phải một cục bùn vàng, lập tức nó phát ra ánh sáng yêu ớt hóa vị giáo chủ kia thành thịt nát. Sau đó, nghe nói bá chủ của điện Thái Dương Thần Đằng chạy tới, lúc đó không có phát hiện ra cục bùn vàng này mà chỉ thấy một cục đất ẩm ướt nên cẩn thận thu lại rồi luyện hóa. Cục bùn đất mà Thái Dương Thần Đằng thu lấy đó có một chút đặc tính của cục bùn vàng kia, sau khi trải qua quá trình kiểm nghiệm thì mới phát hiện được sự đáng sợ của nó. Hiển nhiên, bá của thần điện kia giã ban cục bùn vàng mà mình đã chiếm được cho tên tử tôn này để mang vào bí cảnh, thứ này có thể tiệt sát bất cứ người nào. Cục bùn vừa ra, ai là đối thủ của nó, quả thật là ăn gian. Trong nháy mắt, Thạch Hạo nghe được lời nghị luận của bọn họ lập tức hoảng sợ, chẳng trách Kim Liệt lại lớn lối tự phụ như vậy, quả nhiên có lá bài tẩy như thế này. Hắn nhanh chóng lùi lại sau thế nhưng cục bùn vàng đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn tránh trái rồi phải cũng không cách nào tách khỏi được, cục bùn vàng này quá kỳ lạ, đuổi theo hắn không rời, càng ngày càng nguy cấp. Thời khắc mấu chốt, Thạch Hạo lấy lò luyện đan ra, bởi vì chiếc lò này quá thần bí, đồng thời bên trong chứa đựng đất của mộ tiên chẳng hề tầm thường. Chớp mắt nắp lò mở ra, nói cũng kỳ quái, cục bùn vàng lập tức lao vào chìm xuống dưới đáy lò quấn lấy đất của mộ tiên, sau đó yên tĩnh lại. Mọi người thấy thế thì trợn tròn mắt, bùn vàng bị thu lấy. Tuy nói cũng không phải là cục bùn vàng đáng sợ kia thế nhưng cũng mang theo chút đặc tính. Ngươi nạp mạng đi, Thạch Hạo hét lớn, giết thẳng về phía Kim Liệt. Trận chiến này đã không còn chút bất ngờ gì nữa, Kim Liệt rất mạnh thế nhưng không phải là đối thủ của Thạch Hạo, mất đi bùn vàng nên hắn chẳng biết dựa vào đâu, mà chạy trốn cũng chẳng được. Đại chiến liên tiếp diễn ra, lửa vàng rực ngập trời, phù văn dày đặc trong hư không, lá và thân cây dây leo màu vàng không ngừng bị đánh nát, rơi lã tả. Cuối cùng, Thạch Hạo lăng không nhảy lên cao, một cước đạp lên trên đầu của Kim Liệt, lấy gậy ông đập lưng ông. Răng rắc. Kim Liệt kêu lên thảm thiết, xương sọ xuất hiện vết nứt, suýt nữa vỡ tung. Sau đó, Thạch Hạo cứ như tia chớp hạ nhanh xuống, một trường xuất ra chém thẳng trên cổ của hắn, một chiếc đầu lâu bay vút ra xa. Một vị sơ đại bị chém, khiếp sợ nơi đây. Cách chương.